Thánh Vương, chương 719, Đại truy sát Diệp Thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Chu Tiên phân thân chỉ trói buộc, tiến hóa thành công, đạt vốn cảnh giới của phân thân là đờ bổn tôn chưa tới cảnh giới thần thoại thì phân thân dù cường đại tới ấy cũng không thế nào đạt tới cảnh giới thần thoại được, nhưng tình huống hiện giờ đã thay đổi rối bởi vì đặc thù của Chu Tiên Vương, Chu Tiên phân thân liên biến thành một loại hình đặc thù, dần dần có dấu hiệu thoát khỏi bổn tôn Dương Kỳ. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không kinh ngạc, bởi tất cả đến nằm trong kế hoạch của hãn. Chu Tiên phân thân, ngươi rốt cục độ kiếp ở đây sao? Tiến vào trong thiên ngoại thiên tiền giới tu luyện cho tốt đi. Dương Kỳ động tâm niệm, đánh ra một phần khí tức của thiên vị lãnh tụ vào thân thế của Chu Tiên phân thân. Sau đó thân thế hắn nhoáng lên rồi biến mất. Bốn khôi Chu Tiên Vương phù lục cũng bị mang đi. Trên bốn tấm Chu Tiên Vương phù lục không ngừng hiện hiện, khí tức Diệp Thiếu Dương Vân Đăng, giống như là đèn pha trong đêm tối, khiến người khác chú ý, căn bản không thể thoát khỏi nắm tay của Dương Kỳ. Hơn nữa bây giờ có được bốn khối Chu Tiên Vương phù lục, có thể nói là hắn đang nắm nhiều nhất, chỉ cần máy động là có thể cảm ứng được sự tồn tại của những phù lục khác. Hắn cảm thấy chín khối phù lục này, ngoài bổn tấm bản thân có, hai tấm trên người Diệp Thiếu gia thì những tấm khác đều ở trong tương lai, trong tay đại năng Thái Cố, đại năng của tương lai kia cũng nghĩ tới chuyện tới nơi này, thu thập đầy đủ Chu Tiên Vương phù lục. Vũ, vạn giới vương để lại mở ra, Dương Kỳ quả thực cảm thấy như cả gặp nước. Dán tấm tê tiền vương phù lục Nier vạn CN ơi. Vương đổ ra dễ dàng hơn dùng ba tâm gấp bao nhiêu lần, thậm chí còn có thế dân tới vô số loại lực lượng bến ương vạn giới vương đó, tiến hành công kích sát phạt. Bây giờ Dương Kỳ dù vận dụng lực lượng của vạn giới vương đồ thì uy lực cũng không kém so với đúng văn minh pháo bao nhiêu, có thể thấy nhiều thêm một tấm phù lục đã khác biệt cả một trời một vực rồi. Mất đi một khối phù lục, Diệp Thiếu dù rời đi cũng không cách nào tiến vào bến trong vạn giới vương đó nữa. Ô ê ô, Diệp Thiếu chạy trốn trong hư không, tốc độ bay đi đã vượt qua cực hạn rồi. Nhìn thế cũng chẳng có tác dụng gì. Trong lúc hẳn bỏ chạy, Chu Tiên Vương phù lục trên người bản máy động là Dương Kỳ liền từ không trung hạ xuống, ngăn cản trước mặt hắn, đưa tay chặn đường hắn. Vô dụng thôi, Diệp Thiếu, ta đã có bốn tầm Chu Tiên Vương phù lục, hoàn toàn có thể khắc chế ngươi. Nhìn gương mặt văn vẹo của Diệp Thiếu, hơi thở hổn hển đo nguyên khi đại thường, trong lòng Dương Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có hãn mới có tư cách đuôi giết Diệp Thiếu. Nếu không thì có ai là đối thủ của hãn chứ? Chu Tiên Vương phù lục, ngươi chính là kẻ kia. Ngươi rốt cục không phải là người của Cơ Tư tộc. Diệp Thiếu đim lại, lúc này tỉnh táo hoàn toàn, mặc dù hắn đã bị trọng thương, nguyên thần không tỉnh táo, nhưng một cường giả như vậy đạt tới tuyệt cảnh sẽ giống như hồi quang phản chiếu, thấy tất cả đến rõ ràng. Một đơn trước khi chết của kế như vậy có thể kéo đại đa số cao thủ chết theo. Dương Kỳ thấy Diệp Thiếu như vậy, trong lòng lập tức cảnh giác, không dám coi thường chút nào. Ta là người thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ ngươi đã thất bại rồi. Dương Kỳ tim bước bách về phía trước. Diệp Thiếu, ngươi không thế nào chạy trốn được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau đem hai tấm Chu Tiên Vương phù lục còn lại giao ra đây, ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Bởi nhóm Dịch Lăng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vi Minh Su Ai Vi nhập 17 yên cơ, người như ngươi còn có thể phụ trợ ta hoàn thành nghiệp lớn chưa tim có từ trước tới nay. Thế nào hả? Trên thực tế Dương Kỳ cũng nổi sát tầm khổng lồ với Diệp Thiếu. Bởi ngươi như Diệp Thiếu làm sao có thể thần phục kế khác? Dù có chiếm được truyền thừa của Chu Tiên Vương, sâu trong nội tâm của hắn cũng muốn tiêu diệt Chu Tiên Vương, vượt qua Chu Tiên Vương. Kẻ như vậy không thể hàng phục, bởi bản có phản cốt, chỉ có thể đánh chết mà thôi. Không bao giờ, Diệp Thiếu cười, vết máu trên mặt cũng mất đi. Nói như vậy là ngươi muốn hàng phục ta sao? Để ta làm việc cho ngươi. Ngươi tới giờ đã đặt bẫy ta nhiều lần, tưởng là thật sự chiêm thế thượng phong à, có thể giao thủ với ta sao? Nói cho ngươi biết, bây giờ thắng bại còn chưa biết. Ta muốn cả bốn tấm Chu Tiên Vương phù lục kia. Lời nói còn chưa dứt, Diệp Thiếu đã lại xuất thủ trước. Hắn vừa ra tay thì một ngàn hư ánh, vạn đạo ánh sáng đã lóc lên, một bàn tay đen nhảnh từ sáu trong hư khống đã hung hăng chộp tới, xuyên thủng quốc độ của Dương Kỳ, chụp lên bốn tấm Chu Tiên Vương phù lục kia. Keng keng keng, bốn tấm Chu Tiên Vương phù lục đột nhiên nhoáng lẽ, trong nháy mắt có khuynh hướng thoát khỏi Dương Kỳ. Cảnh này khiến Dương Kỳ thất kinh. Đây là lơ ải khi công gì, không ngờ lại có thể dẫn động Chu Tiên Vương phù lục. Trong nháy mắt này, hắn cũng không chịu thua, chư thần ẩn ký nhoáng lên chế mụ phù lục, đồng thời đánh ram trưởng. Thiên vẫn chiều hồn phiền vọt tới tấn công, dập tắt mọi ánh sáng của Diệp Thiếu. Diệp Thiếu hu lên quái dị, thân thể lui lại phía sau, ến mặt lộ thần sắc khiếp sợ. Cả tin tiến vương phù lục sao? Trên người người lại có thứ tê. Gì, ta hát đi, ngươi có thể trấn áp chúng, không? Diệp Thiếu rỗng lên, tại sao? Một chào này của ta một. Tụ gia thần tinh lại bị ngươi trấn áp. Y yết của Chu Tiên Vương, ngưng ngươi còn có cả màu tươi y của Chu Tiên Vương sao? Dương Ai Phì lúc này mới biết tại sao phù lục lại chân động. Hóa ra là do bến ương cơ thế Diệp Thiếu có máu tươi của Chu Tiên Vương. Giết! Dương Kỳ thét dài mãnh liệt, tiếng thét có thể phá tan vàng đà, bức bách tới, sát khi đằng đằng, khiến người ta có cảm giác không thể trở về, dù là ai tới ngăn cản cũng bị khi thể phát chém giết kẻ địch này đánh bại nó có thể làm cho kẻ địch không đánh đã sơ, công lực biến mất một nửa, Diệp Thiếu, dù người có sở hữu máu tươi của 72 huynh đệ Chu Tiên Vương thì ta cũng sẽ đánh chết ngươi ở nơi này. Vậy thì thử xem, sau lim Diệp Thiếu có một giọt máu tươi bay lên, biến thành ma ảnh của Chu Tiên Vương. Ma ảnh này đó sậm toàn thân, giống như huyết ma tới từ địa ngục u ám, lại giống như thần vương bước ra từ hồ màu, hơi cử động liền mang theo bàn tay khổng lồ màu màu đánh tới, muốn lôi Chu Tiên Vương phù lúc ra khỏi thân thế Dương Kỳ. Đậu xuất thần đan, ngay trong nháy mắt khi Diệp Thiếu Diệp vô đạo tế ra giọt máu tươi của Chu Tiên Vương, hắn lấy ra một lọ thần đạn từ trong lồng ngực. Miệng lọ đan được này có tầng tầng lớp lớp phong an. Trên tay Diệp Thiếu đánh ra cả vạn đạo phù lục, mở nắp ra lập tức Thiếu Đạ biến sắc, một mùi thuốc nồng đậm truyền khắp bốn phương, Dương Kỳ cũng ngửi thấy, tinh thần chấn động. Thần tính bất hủ nồng đậm toát ra từ trong viên thuốc trong lọ này. Thằng nhái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ngươi ép bách ta. Ta vốn không muốn dùng đậu xuất thần đan này. Bởi vì đây là thư do thần linh chỉ tên vô thượng luyện chế ra, được tìm thấy trong một thần tích thương cố. Ta vẫn muốn sử dụng viên thuốc này trong thời điểm đánh sâu vào bất hủ vương toa. Bây giờ ngươi bức bách ta sử dụng trước, tổn thất tới 9 phần được hiểu. Ta chỉ còn có thể lợi dụng được một thành, nhưng dù là một thành cũng phải giết chết ngươi, khôi phục toàn bộ thực lực của ta. Diệp Thiếu cười nanh ác, hút mạnh một cái. Lập tức một viên thần đạn từ sân trong đây binh liền bị hút ra. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIJ7VIIU. Yêu huy mộng nhập 171 ấn C không thiên địa công minh, vũ trụ đều chấn động. Đại thiên thế giới liên tục reo vang, giống như mong đợi viên thần đan này. Từ đó có thể thấy được uy thế của nó không phải tầm thường, một khi Diệp Thiếu uống vào thì hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua đường như ý yến thần đan này cũng nặng nề dị thường, bị Diệp Thiếu hút mạnh mà văn chưa thế. Lao ra khỏi miệng binh, bị hút trở lại. Hơn nữa cái bình này cũng là một thân khi cô quải, căn bản không thế đánh vỡ. Chỉ có vận dụng chân khi bản thân, xâm nhập vào đó, hút thần đan ra, được thân đan thừa nhân mới có thể luyện hóa được tỉnh trong đó, cho nên cũng cần không ít thời gian. Ôi trời ơi, Diệp Thiếu lại còn có thứ này sao? Trái tim Dương Kỳ đập mạnh một cái, lập tức biết chuyện này quan trọng thế nào. Nếu một khi đối phương khôi phục toàn bộ tu vi thì chỉ sợ có thể đánh cho mình gà bay trở chạy, đuối giết trở lại. Trăm triệu lần không thể thất bại trong gang tấc vào lúc này được. Diệp Thiếu, ta sẽ cho ngươi quy biết rốt cục là vật gì chế trụ Chu Tiên Vương phù lục của ngươi. Cũng để ngươi hiểu ra ngươi chết vì cái gì. Dương L. Y trong nháy mắt này liền bộc phát ra thượng để chỉ huyết dày đặc trong cơ thể. Một tiểu kim nhân bay in từ sâu trong mi tâm, nhoáng lên liền đánh về phía hỗn phách màu đó sậm của Chu Tiên Vương, hai tay chấn động. Trơn nháy mắt một bàn tay đánh ra mãnh liệt. Hồn phách của Chu Tiên Vương gào thét rối biến mất ương không TNMG. Chư thần ấn kỷ, thu thần đan. Dương Kỳ lại thúc giục một lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục thiêu đốt. Chư thần an kỳ tiếp tục chuyển hướng, làng không đánh tới. Kim quang mãnh liệt bao phủ lấy thân thế Diệp Thiếu. Cái gì? Diệp Thiếu nhìn thấy tiếu kim nhân kia, suýt nữa là lòi tròng mắt. Sâu ương nội tâm hắn rốt cục thấy sợ hãi, sợ hai cực độ, chư thần ấn kỳ, không ngờ lại là vật này. Ngươi rốt cục là ai? Cơ được thư khủng bố như vậy hẳn không sợ trời không sợ đất, nhưng chư thần ấn ký vừa xuất hiện thì hẳn phải hơ hàng sợ. Luồng lực lượng này, khi thế này, bản chất này căn bản không phải là thứ hắn chống lại được. Chu thân chúc phúc cho chúa tế tối cao, một lòng cầu nguyện, sinh ra ân kỷ này, dù bây giờ chia làm ba phần nhưng lực lượng và bản chất trong đó thì hắn còn xa xa mới có thế bằng được, cho dù hãn là tạo hóa giá cũng không. Liều mạng, Diệp Thiếu đột nhiên thúc giục, binh trên tay bay lên, đánh sâu về phía chư thần ân ký. Toàn thân hao lại nó tung, biến thành huyết quang bậy xuống phía dưới. Thu, Dương Kỳ sợ hủy diệt thần đan kia, giơ tay chụp lấy, bất thần đan vậu tay, trái tim đập thình thịch. Độ đậm của thượng đế chi huyết tiêu hao quả nhiều nền hãn phải thu chư thân ân ký lại. Đáng tiếc, giờ độ đậm của thương để chỉ huyết quả thấp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ liên tục thở dài, nếu không phải mình không thể thúc giục chư thần ẩn ký thật lâu, cũng không cách nào phát huy được một phần triệu vạn lực lượng của ân kỷ này thì Diệp Thiếu đã bị giết từ sớm rồi. Đáng tiếc bây giờ đối phương đã bỏ chạy, nhưng cuối cùng hắn lại thu đư ế, hai nắm binh gian được trong tay. trong liền thấy được cả một thần, cách chương.